Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, khí huyết điện từ hóa thành người. 10 phút đồng hồ, ngàn mét lộ trình, khí huyết điện từ hóa 8%. Cái này tiên thí khảo hạch cửa thứ hai, thật đúng là triệt triệt để phúc địa a, mà lại lực lượng của ta chấm ngoặc kép chấm Úc Tinh Tường cảm nhận được điện từ chân khí tại thôn phệ khí huyết chi lực về sau. Theo cỗ này hoàn toàn mới điện lưu sinh ra, lực lượng của mình giống như cũng xuất hiện một số không biết tên biến hóa. Chấm Úc cảm xúc bành trướng, không giống nhau, dù là khí huyết điện từ hóa tiến trình chỉ đạt tới 8%, thì liền chỗ thứ nhất khiếu huyệt đều còn không có hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất. Cũng như trước kia là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ta hiện tại đến cùng tại tiến hành cái gì thuế biến? Theo điện từ chân khí đẩy mạnh, Trầm Úc có một loại chính mình chính tại thuế biến, thăng hoa, biến chất cảm giác. Bất quá loại cảm giác này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khó có thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Duy nhất có thể rõ ràng cảm nhận được, cũng là khí huyết điện từ hóa trước sau cái kia cuồng bạo dị thường lực lượng. Đó là so xích sát viêm ma môn này dung hợp công pháp còn muốn cuồng bạo mấy lần lực lượng. Tuy nhiên còn chưa chuyển hóa hoàn tất, còn không có thí nghiệm qua cỗ lực lượng này. Nhưng là Trầm Úc có một loại trực giác, cho dù là còn chưa thuế biến hoàn thành 10 vạn vôn, cũng xa so trước đó hắn, lại càng dễ chấn thương đến có chân nguyên hộ thể Tư Mã Lưu Vân. Mà hết thảy này, toàn bởi vì đầu này phù văn trận pháp đường núi. Ban đầu hắn chỉ là nghĩ chính diện chịu đựng lấy trận pháp mang đến nổ tung thương tổn. Song khi trận pháp nổ tung một khắc này, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực bắt đầu kịch liệt chấn động, lấy tính áp đảo hùng hậu trình độ cưỡng ép hóa đi trận pháp mang đến thương tổn. Cho đến giờ phút này, Trầm Úc mới hiểu được, cái này cửa thứ hai cũng là Diệp lão gia để lộ đề một cửa. Kết hợp với vừa mới Chu Nhất Minh hành động quỹ tích, cửa này chỗ khó đã hiện lên, chỗ liều cũng là khí huyết chi lực hùng hậu trình độ, cùng thân pháp phiêu giật cùng phản ứng thần kinh nhạy bén. Thế mà hắn lại phát hiện cực kỳ trọng yếu một chút, cái kia chính là khuấy động mà lên khí huyết chi lực sẽ gia tốc khí huyết điện từ hóa quá trình. Mỗi một lần sử dụng khí huyết chi lực hóa đi trận pháp mang đến nổ tung, trong cơ thể hắn khí huyết liền sẽ có 1-2 giây ở vào trống rỗng, hết sạch sức lực trạng thái. Mà cái trạng thái này dưới, điện từ chân khí thôn phệ tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, biến tướng đề cao hắn khí huyết điện từ hóa quá trình. Cho nên, hắn không có nóng lòng thông quan, mà chính là một chân một cái dấu chân đạp vào đường núi, tranh thủ để mỗi một chỗ trận pháp nổ tung hoàn toàn bao trùm ở hắn. Cũng đúng là như thế, hắn mới có thể 10 phút đồng hồ chỉ đi ngàn mét lộ trình. Không đến kết thúc một khắc cuối cùng, hắn căn bản không muốn đi đến điểm cuối. Bất quá, hắn cử động lần này là vì tăng tốc khí huyết điện từ hóa tốc độ. Cái kia người phía dưới đang làm thứ gì? Ầm, một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ tung không ngừng tại Trầm Úc bên tai quanh quần. Cho dù cách nhau rất xa, thế nhưng giống như mấy trăm trái lựu đạn liên tiếp tiếng nổ, vẫn là không thể tránh khỏi truyền đến hắn nơi này. Người phía dưới là có mau bệnh a, thật tốt thông quan đường đi không đi. Không phải giống như hắn sử dụng khí huyết chi lực tiêu trừ trận pháp mang đến nổ tung thương tổn. Mấu chốt nhất là, bọn này tiên thiên võ sư chỉ có tam khiếu khí huyết, căn bản không thể giống như hắn thô bạo hóa đi toàn bộ uy lực. Dư thừa nổ tung thương tổn vẫn như cũ sẽ tác dụng tại huyết nhục của bọn hắn thân thể phía trên. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ thụ thương, sẽ đau, nội tạng đồng dạng sẽ bị hao tổn a. Loại này rõ ràng tự mình hại mình hoặc là nói hành vi não tàn. Trầm Úc không hiểu vì cái gì nhiều người như vậy bắt trước. Vẫn là nói hắn loại này 10 phần ngu xuẩn cách làm mới là chính xác thông quan phương thức. Không hiểu rõ hiện tại người não mạch kín, mang theo dạng này nghi hoặc, Trầm Úc tâm thần tiếp tục nặng nhập thể nội, Thân thể như là tinh diệu người máy một dạng. 3 giây một cái dậm chân đi lấy. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Phía dưới, không được. Chúng ta không có Trầm đại ca như thế nhất phẩm căn cốt. Khí huyết mức độ đậm đặc theo không kịp. Coi như có thể dựa vào thân thể cùng ý chí đến đối kháng dư thừa nổ tung. Nhưng không cách nào kéo dài. Phùng Toàn khẽ cắn môi. Hướng về phía người bên cạnh nói ra. Đúng vậy, vừa mới một trận phân tích. Nghe vào còn thật có đạo lý lời nói. Chính là Trầm Úc số 1 tiểu đệ. Phùng Toàn nói. Vậy làm sao bây giờ? Khoảng cách vào lúc giữa chưa còn thừa lại không đến 2 cái canh giờ. Chẳng lẽ lần này tiên thí, chỉ có Trầm đại ca một người có thể thông quan sao? Thiết Đảm Sơn cau mày nói. Tại Phùng Toàn Trầm đại ca dài Trầm đại ca ngắn ngôn ngữ dưới. Hắn đối Trầm Úc xưng hô được thành công mang lệch ra. Cho ta nhóm lúc ấy còn muốn cùng Trầm đại ca tranh giành Diệp lão gia đến đỡ tư cách. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vẫn là Diệp lão gia ánh mắt trác tuyệt. Ngũ Thiện, Ngũ Dương huynh muội hai cũng là giận dữ nói. Đứng ở một bên khóe miệng co giật. Nhìn lấy không ngừng bị oanh bay mọi người. Bạch Quân Hách nhìn không được. Nguyên bản ải thứ nhất đã hấp dẫn chư vị tiên quân chú ý. Cái này cửa thứ hai muốn là lại đặc lập độc hành. Bảo vệ không tốt sẽ không bị quá phận chú ý. Hắn cần tất cả mọi người cùng hắn một cái con đường. Nhưng không phải lấy tự mình hại mình phương thức. Bạch Quân Hách miễn cưỡng cười một tiếng. Các ngươi có cảm giác hay không đến. Cửa này yêu cầu. Vẻn vẹn cũng là tiên sư trong miệng nói tới đi lên. Chỉ cần lên tới đỉnh núi. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể dùng. Mà không phải nhất định phải giống Trầm Úc một dạng. Dùng nhục thân đi ngạnh kháng trận pháp. Ta cảm thấy cái kia Chu Nhất Minh biện pháp cũng không tệ. Mượn lực đả lực. Đồng dạng là dựa vào khí huyết chi lực không ngừng kéo lên. Nhưng quá trình không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm rất nhiều. Khuyết điểm duy nhất cũng là khí huyết chi lực tiêu hao hơi nhiều. Nghe vậy, Phùng Toàn trước tiên mở miệng. Đây chính là tiên thí. Tiên môn làm sao lại dễ dàng như vậy để cho chúng ta vượt qua kiểm tra. Mà lại Trầm đại ca đã dùng hành động thực tế giống chúng ta đã chứng minh. Đây mới là thoải mái nhất đường lối. Chỉ là chúng ta không đủ mạnh mà thôi. Bạch Quân Hách lấy tay nâng trán. Hắn thật rất muốn nói. Đừng đem tiên thí 2 cửa trước nghĩ đến quá phức tạp. 2 cửa trước chỉ là một cái sàng chọn quá trình. Tiên thí chân chính tàn khốc. Cho tới bây giờ đều là tại cửa ải cuối cùng. Nhưng hắn đoán chừng thốt ra lời này lối ra. Lập tức liền sẽ dẫn tới tiên môn chú ý. Xem đi. Không phản đối đi, ta có một ý kiến. Đã chúng ta độc thân không cách nào đối kháng trận pháp. Vậy liền hợp chúng ta 6 người chi lực cùng nhau tiến lên. Nếu như vậy chỉ cần không phải 6 người đồng thời không kiên trì nổi. Cũng sẽ không bị nổ tung đánh bay. Ý kiến hay, Thiết Đảm Sơn nói ta không ý kiến. Thu Liệt Âm, Thanh Lạnh Lùng nói. Chúng ta cũng không ý kiến. Ngũ Thiện. Ngũ Dương hai huynh muội gật đầu lên tiếng. Ta, chấm ngoặc kép, Bạch Quân Hách có lòng không bồi đám điên này chơi. Nhưng duy nhất có thể tiếp xúc đến Trầm Úc, cũng chỉ có Phùng Toàn một cái. Rời đi, thì không dễ dàng như vậy lại tìm đến cơ hội. Một cái nhất phẩm căn cốt, tu tiên lời nói thì thật là đáng tiếc. Tới đi, để cho chúng ta cùng một chỗ vai sóng vai tiến lên đi. Không đợi Bạch Quân Hách xoắn suýt xong. Thiết Đảm Sơn liền là một thanh khoác lên trên bả vai hắn. Một bên khác bả vai đồng dạng bị Phùng Toàn dựng vào. Bên trái là Ngũ Thiện Ngũ Dương hai huynh muội. Bên trái là một mặt nghiêm túc Thu Liệt. Tại Bạch Quân Hách một mặt vẻ mặt sợ hãi dưới. 5 người kéo theo lấy thân thể của hắn. Nặng nề mà rơi vào trên trận pháp. Chờ chút, không muốn a. Ngoặc kép, sau 2 giờ. Trầm Úc trông về phía xa lấy đỉnh núi cái kia rộng lớn vô cùng quảng trường cùng to lớn kiến trúc. Có lòng đứng cách đỉnh núi không đến 2 bộ xa địa phương thừa dịp không đi vào. Nhưng nhìn lấy cái kia rất nhiều ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hắn cũng chỉ có thể làm thôi. Thất vọng thở dài sau thực sự lên đỉnh núi. Đi qua cái này 2 giờ nỗ lực. hắn khí huyết điện từ hóa tiến trình đã đạt đến 60%. Mệnh khiếu, tâm hồn, kình khiếu, tích khiếu, thần khiếu, năm nơi khiếu huyệt khí huyết chi lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành hoàn toàn mới liền hình dáng. Điện lưu, giờ phút này, nếu là có người có thể nội thị đến thân thể của hắn, liền có thể tinh tường cảm nhận được trong cơ thể hắn đại cổ hiện ra huyết hồng chi sắc khí. Huyết chi lực đã chuyển biến làm màu xanh thăm thẳm điện từ chân khí. Hắn hiện tại, nói là một cái chỉ có tứ khiếu khí huyết tiên thiên võ sư, đều không có vấn đề gì, nhưng thực lực của hắn không giảm ngược lại tăng. Tại khí huyết điện từ hóa đạt tới 60% thời điểm, hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông, thậm chí trên tóc, đều thỉnh thoảng sẽ tiêu tán ra từng đạo hồ quang điện, phụ trợ cả người hắn không giống phàm nhân. Lực lượng, chưa từng có lực lượng cảm giác theo điện từ chân khí phun trào, theo Trầm Úc thể nội hiện ra tới. Ta mạnh lên, chấm ngoặc kép. Trầm Úc xa vào tại loại này lực lượng không giờ khắc nào không tại mạnh lên trong cảm giác. Nhìn lướt qua chỉ thiếu chút nữa xa bậc thang, khẽ thở dài, nhưng thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Còn lại 40%, ta có lẽ có thể tại tiên thí bên trong nếm thử chuyển hóa hoàn tất. Lúc này, thì nhìn khảo hạch nội dung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.